Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Duệ Thành vốn là người nho nhã, nhưng tối hôm đó trong thư phòng, ông bị Chu Ải chọc giận đến mức gần như ném luôn cái máy tính bảng trên tay đi. Ông gõ mạnh vào bàn chất vấn Chu Ải, giọng nói thậm chí còn vọng xuống tầng dưới qua cánh cửa. Chu Ải, con có biết bố đã tốn bao nhiêu công sức mới tìm được thầy Trần cho con không? Tìm người vui vẻ, lại còn phải học vấn cao, phải kiên nhẫn, quan trọng nhất là phải biết ngôn ngữ ký hiệu, có thể giao tiếp với con được. Thầy Trần còn đang học đại học, nhưng mỗi lần bố tìm thầy ấy đều có thể sắp xếp thời gian để chiều theo con. Người ta là thủ khoa thành phố kỳ thi đại học năm đó, con còn không muốn. Chu Ải thản nhiên nhìn người đàn ông trung niên trước mặt đứng dậy khỏi ghế. Đó là bố của cậu, và vào khoảnh khắc này, cậu đã hoàn toàn chọc giận bố mình. Trước khi gõ câu đó lên máy tính bảng, cậu đã biết rằng yêu cầu này rất có thể sẽ bị từ chối. Nhưng cậu vẫn muốn thử, chỉ thử một lần này thôi. Bất kể kết quả ra sao, cậu sẽ không hỏi lại lần thứ hai. Cơn giận của Chu Duệ Thành bên kia vẫn chưa dừng, nhưng Chu Ải thực sự đã chết lặng rồi. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, mỗi khi đối mặt với cậu, bố cậu luôn mang vẻ mặt thất vọng đó. Vẻ mặt đó nói với Chu Ải rằng cậu là sản phẩm thất bại nhất của Chu Duệ Thành. Mãi đến khi Chu Hiếu Bảo ra đời, Chu Duệ Thành mới chuyển rất nhiều sự chú ý sang đứa con trai út. Chu Ải món đồ bỏ đi dần bị bố mẹ đẩy ra rìa, nhưng ngược lại, Chu Ải lại có thể tìm thấy cơ hội hít thở từ bên lề. Chu Ải đứng tại chỗ, bình tĩnh đón nhận lời của trách của bố mình, cho đến khi cậu nhận ra cánh cửa sau lưng mình khẽ mở ra, rồi có người lao đến ôm lấy chân cậu, thậm chí còn nắm lấy những ngón tay buông thõng bên hông cậu. Bố ơi, bố đừng mắng anh nữa. Chu Hiếu Bảo đứng chắn trước mặt cậu, đỉnh đầu chỉ cao đến ngang thắt lưng cậu. Chu Hiếu Bảo thậm chí còn phải kiễng chân mới nắm được tay Chu Ải. Chu Ải cụp mắt xuống, nhìn thấy đỉnh đầu của Chu Hiếu Bảo. Chu Duệ Thành nhìn thấy đứa con trai út, tức giận trên mặt lập tức biến mất. Ông đi vòng ra từ sau bàn làm việc, bế Chu Hiếu Bảo từ dưới đất lên. Ông nhẹ giọng hỏi. Sao lại tự mình lên tầng thế? Mẹ con đâu, dì Tề đâu? Chu Hiếu Bảo vô thức đưa tay ôm lấy cổ Chu Duệ Thành, nhưng đầu lại nghiêng về phía sau, liên tục nhìn Chu Ải, cậu bé mơ hồ trả lời câu hỏi của Chu Duệ Thành. Mẹ con đang tắm. Toàn bộ sự chú ý của Chu Duệ Thành đều tập trung vào Chu Hiếu Bảo. Ông bế Chu Hiếu Bảo quay lưng về phía Chu Ải, từ cửa sổ phòng làm việc nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Về ngủ đi, giọng nói của Chu Duệ Thành đã không còn chút tức giận nào. Ông quay lưng về phía Chu Ải nói chuyện, ngữ điệu như thấm mệt. Chu Ải, bây giờ con còn chưa hiểu chuyện bằng em trai con. Chu Hiếu Bảo liên tục ngoái đầu nhìn Chu Ải, không gian phòng làm việc không lớn. Vì vậy, Chu Ải có thể nhận thấy rất rõ ràng ánh mắt của đứa trẻ vẫn luôn hướng vào mặt mình. Nhưng mãi cho đến khi cậu rời khỏi phòng, cậu vẫn không nhìn lại Chu Hiếu Bảo. Việc quản lý học sinh lớp 11 và lớp 12 của trường số 6 rất nghiêm ngặt. Không chỉ tăng thêm thời gian tự học buổi sáng và buổi tối, thậm chí còn ngầm yêu cầu toàn thể học sinh ở lại trường, thuận tiện cho việc quản lý thống nhất học sinh và kéo dài thời gian học ở trường. Vì vậy, khi so sánh, học sinh lớp 10 mới vào trường có vẻ thoải mái hơn và có nhiều hoạt động đa dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đại hội thể thao mùa thu kết thúc, đúng vào thời điểm mùa thu đậm nét nhất, chuyến đi chơi mùa thu duy nhất trong toàn năm của cả ba khối cũng đã được ấn định thời gian, địa điểm vẫn kế thừa từ lớp 10 khóa trước. Quy trình chính vẫn là đi bộ lên đỉnh một công viên cảnh quan ngoại ô thành phố. Vì là chuyến đi chơi mùa thu mang tính đồng nhất của toàn khối lớp 10, an toàn là quan trọng nhất. Vì vậy hoạt động leo núi đi bộ của họ cũng là giáo viên dẫn đội đếm số người, sau đó xếp hàng ngay ngắn theo lớp lên núi. Sáng thứ Bảy, 9 giờ, gần 20 chiếc xe buýt lớn đồng loạt dừng dưới chân núi. Nhóm Chu Ải là lớp 1, là hàng đầu tiên trong toàn khối, vì vậy họ đi đầu trong đội hình lên núi. Vì đã thoát khỏi lớp học, thầy Tần cũng thả lỏng hơn một chút. Thầy mặc bộ đồ thể thao nhẹ nhàng đi bên cạnh lớp 1, trên đường trò chuyện tùy ý với nhiều học sinh trong lớp. Nhưng ánh mắt của thầy phải để ý đến tất cả học sinh trong lớp. Vì vậy thầy phát hiện ra Chu Ải trong đội hình vẫn luôn im lặng đi ở phía cuối. Cầu thang đá lên núi không rộng, đội hình chủ yếu là hai người một hàng, không quá chật cũng không quá thưa, vừa đi vừa có thể nói chuyện phiếm. Một số học sinh hiếu động còn có thể chạy trước chạy sau tìm bạn khác nhau. nhưng Chu Ải vẫn luôn một mình đi ở cuối đội hình, nhưng lại cách một đoạn với lớp 2 phía sau. Cậu như bị cô lập khỏi đám đông, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người xung quanh. Thầy Tần hơi khựng lại, đang định giảm tốc độ để đi về phía sau, thì đột nhiên nhìn thấy một chàng trai cao lớn mặc bộ đồ thể thao màu đen đi từ phía sau đến. Hắn phá vỡ đội hình lớp 3, đi thẳng qua lớp 2, cuối cùng đi đến cuối hàng lớp 1 của họ, đi đến bên cạnh Chu Ải. Hàng của Chu Ải từ một người đã biến thành hai người đi song song, còn Chu Ải suốt dọc đường như đang thờ ơ ngẩn ngơ. Cuối cùng cũng có động tĩnh, cậu nghiêng đầu nhìn về phía chàng trai bên cạnh, sau đó lấy từ trong chiếc ba lô mình đeo trên lưng ra một chai nước suối, đưa cho người bên cạnh. Thầy Tần khẽ cau mày. Thầy luôn cảm thấy chàng trai đi lên có chút quen quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Nhưng mà, thầy sẽ không ngăn cản học sinh trong lớp giao lưu với các bạn học ở lớp khác. Hơn nữa Chu Ải lại quá cô độc, nếu cậu có bạn bè quen biết, ngược lại là chuyện tốt. Cuối cùng, thầy Tần liếc nhìn hai người cuối hàng, rồi mới quay đầu thu hồi tầm mắt. Trần Tầm Phong học lớp 12, lớp hắn gần như là những người cuối cùng xuống chân núi, xuống xe. Hắn không thèm để ý đến việc lão Ngô chậm chạp điểm danh, trực tiếp rời khỏi đội ngũ lớn của lớp mình đi lên núi. Đường lên núi chỉ có một con đường này, trên đường toàn là học sinh, giáo viên của trường họ, Trần Tầm Phong không đếm, nhưng hắn đã vượt qua gần như toàn bộ học sinh của cả khối, mới đuổi kịp Chu Ải. Ban đầu hắn hơi bực bội, đi qua gần như toàn bộ các lớp của cả khối, trên đường luôn có người quen biết hắn đi lên. Những chàng trai đó liền vừa nói đùa vừa cản hắn lại, giữ hắn ở lại trong hàng ngũ của họ chơi một lúc. Trần Tầm Phong bực bội không thôi, cuối cùng còn đá người ta. Đợi đến khi cuối cùng đuổi kịp, nhìn thấy bóng lưng Chu Ải ở phía trước, một trận gió theo sườn núi thổi tới. Trần Tầm Phong đón gió đi lên, mọi bực bội của hắn như thể bị trận gió đó thổi tan trong nháy mắt. Có nước không? Đây là câu đầu tiên Trần Tầm Phong hỏi Chu Ải sau khi đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt quá trình lên núi, động tác của Trần Tầm Phong không hề kiêng dè trốn tránh. Có lúc, học sinh của hai lớp trước sau đều im lặng. Những người lớp một phía trước đang nghe động tĩnh của họ. Ánh mắt của lớp hai phía sau mơ hồ tập trung vào họ. Nhưng vì giáo viên ở ngay bên cạnh, Trần Tầm Phong lại nổi tiếng, nên ánh mắt của họ chỉ là khẽ liếc nhìn. Sau một lúc im lặng lại bình thường trở lại. Thậm chí không có ai quang minh chính đại quay đầu nhìn bọn họ chăm chăm. Còn Chu Ải nghe thấy tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy Trần Tầm Phong bên cạnh mình. Gió thổi tung mái tóc của Trần Tầm Phong, trán hắn lộ ra lấm tấm mồ hôi sáng lấp lánh. Trần Tầm Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu, trực tiếp bỏ qua câu chào hỏi ngượng ngùng. Sau khi hai người nhìn nhau, Trần Tầm Phong thậm chí còn tự nhiên nói thêm với Chu Ải một câu. Tôi hơi khát, cách chương.